Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 808, Hồng Mông Đại Đạo Tôn. Đây chính là cái kia cái gọi là địa cầu đại thế giới. Nguyên bản hai giới chiến trường hóa thành đại thế giới, lại không có phá diệt. Thật không đơn giản, Hồng Mông giới cường giả hạ giới vẫn như cũ không thể công phá Vạn Lý Trường Thành, chỉ bởi vì nơi này có Đường Mục phân thân trấn thủ. Lấy Đường Mục phân thân hiện tại 18 cấp, sắp tiếp cận 19 cấp tiến hóa đẳng cấp thực lực, phối hợp Vạn Lý Trường Thành như vậy, chí bảo phát huy được uy lực, không phải Hồng Mông giới cường giả có thể đối phó. Vì vậy, Vĩnh Hằng Hồng Mông giới cường giả không thể không thông báo Hồng Mông đến đây. Nhìn thấy trước mắt Vạn Lý Trường Thành, Hồng Mông cũng cảm giác được vướng tay chân. Như vẻn vẹn là Vạn Lý Trường Thành, Hồng Mông cũng không để vào trong mắt. Như vẻn vẹn Đường Mục 18 cấp phân thân, Hồng Mông cũng không để vào trong mắt. Dù sao hắn nhưng là 20 cấp cường giả siêu cấp. Nhưng Đường Mục 18 cấp tiến hóa đẳng cấp phân thân cùng Vạn Lý Trường Thành cái này chí bảo phối hợp, không phải một thêm một đơn giản như vậy. Hai người phối hợp, tuy rằng không phải là đối thủ của Hồng Mông, nhưng có chính đang tiến hóa địa cầu bản nguyên ý chí áp chế. Hồng Mông muốn công phá Vạn Lý Trường Thành, vẻn vẹn dựa vào thực lực của hắn cũng là không làm được. Đối với này, Hồng Mông cũng cảm giác được chuyện nghiêm trọng, địa cầu đại thế giới cuột khởi, để Hồng Mông hoài nghi, nguyên bản hai giới chiến trận đại chiến, tự bạo hai giới chiến trường bản nguyên của đại đạo ý chí rất khả năng không có tan vỡ diệt vong, trái lại khả năng bởi vậy trở nên càng mạnh mẽ hơn, mà trước mắt địa cầu đại thế giới rất khả năng là cái kia không có tan vỡ bản nguyên của đại đạo ý chí tính toán kết quả. Này theo Hồng Mông, liền là phi thường đại uy hiếp. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải công vào địa cầu đại thế giới, tìm tới cái kia hai giới chiến trường bản nguyên của đại đạo ý chí, đem giết chết mới được. Có điều muốn đi tìm đến cũng tiêu diệt cái kia bản nguyên của đại đạo ý chí, nhất định phải đánh vỡ trước mắt Vạn Lý Trường Thành mới được. Liền Hồng Mông quay về Vĩnh Hằng Hồng Mông giới cường giả vấn đạo: các ngươi có biện pháp gì nhanh chóng công phá trước mắt Vạn Lý Trường Thành? Đối với Hồng Mông câu hỏi, Hồng Mông giới cường giả một trận trầm mặc. Bọn họ nếu có thể đánh vỡ trước mắt Vạn Lý Trường Thành, còn cần Hồng Mông cái này Hồng Mông giới cường giả ra hiện tại như thế sao? Đây là rất rõ ràng sự tình. Hồng Mông giới cường giả trong lòng từng cái phỉ báng không ngớt, nhưng không có một dám nói ra. Hồng Mông là Hồng Mông giới chúa tể, không chỉ là thực lực của hắn, càng là bởi vì Hồng Mông giới hắn sinh mệnh sự sống còn đều ở Hồng Mông nắm trong bàn tay. Có thể nói, Hồng Mông đối với Hồng Mông giới khống chế, so sánh hư không đối với hư không vô tận giới khống chế tới nói, thực sự là không thể so với. Hư không bị thương, sẽ phải chịu hư không vô tận giới bản nguyên ý chí trấn áp. Nhưng Hồng Mông bị thương, nhưng sẽ không, không chỉ có sẽ không, hơn nữa Hồng Mông còn phải nhận được Vĩnh Hằng Hồng Mông giới bản nguyên gia trì, làm cho thương thế khôi phục tăng nhanh. Có thể nói, lúc này Hồng Mông thương thế đã hoàn toàn khôi phục, sức chiến đấu nằm ở đỉnh cao trạng thái. Muốn công phá này Vạn Lý Trường Thành, chỉ có thể mạnh mẽ tấn công, không có biện pháp nào. Mắt thấy Hồng Mông đối với bọn hắn trầm mặc thật giống có bất mãn dáng vẻ, vào lúc này, một bị lui ra Hồng Mông giới cường giả run run rẩy rẩy quay về Hồng Mông nói rằng: đến loại tầng thứ này đại chiến, âm mưu tính toán là rất khó thành công. những kia đều là tiểu đạo, xét đến cùng vẫn là bính thực lực. Vì lẽ đó, muốn công phá này vạn lý trường thành, chỉ có thể mạnh mẽ tấn công đối với này. Hồng Mông tán thành gật đầu, hắn cũng cho rằng, âm mưu tính toán không phải ý kiến hay, chỉ có thực lực mạnh mẽ quét ngang mới là vương đạo. Liên Hồng Mông mệnh lệnh nói rằng, nếu như vậy, thông báo Vĩnh Hằng Hồng Mông giới cùng với mỗi cái hạ giới sinh mệnh, phái ra làm hết sức nhiều cường giả đến đây tiến công này vạn lý trường thành, muốn công phá này. Vạn lý trường thành, không trả giá thật lớn là không được. Hồng Mông chuẩn bị lấy vô số cường giả hy sinh, đến công phá vạn lý trường thành. Còn những cường giả này hy sinh, Hồng Mông cũng không phải rất lưu ý. Những cường giả kia nhiều hơn nữa, đối với hắn mà nói, đều là run rế. Hy sinh nhiều hơn nữa, hắn cũng không sẽ để ý. Lấy Vĩnh Hằng Hồng Mông gốc gác, không tin công phá không được ngươi cái này tiểu tiểu trường thành. Nhìn phía xa kim sắc trường thành, Hồng Mông thầm nghĩ nói, đối với vạn lý trường thành ngăn cản lại hắn, Hồng Mông là rất căm tức. Vì lẽ đó, dù cho hy sinh nhiều hơn nữa, hắn cũng phải công phá trước mắt vạn lý trường thành. Đương nhiên, Hồng Mông chi cho nên đối với công vào địa cầu đại thế giới như vậy lưu ý, không chỉ bởi vì hai giới chiến trường bản nguyên của đại đạo ý chí uy hiếp, càng là bởi vì đến hắn tầng thứ này, muốn đột phá, đã rất khó khăn. Nhưng Hồng Mông nhưng là biết, 20 cấp thực lực, cũng không phải trung cực thực lực. Ở tại mặt trên còn có một loại tự hắn xuất thế liền truyền thừa trong truyền thuyết cảnh giới. Vậy thì là siêu thoát đạo cảnh giới. Chỉ có cảnh giới đó, mới có thể chân chính bất tử bất diệt. 20 cấp thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nếu là vi phạm đạo vận chuyển quy luật, liền sẽ phải chịu đạo phản phệ. Dù cho 20 cấp cường giả, cũng không chịu nổi đạo phản phệ. Nhưng nếu là siêu thoát đạo, mới có thể chân chính bất tử bất diệt, tự tại vĩnh hằng, muốn làm gì thì làm mà ni mà địa cầu đại thế giới. Theo Hồng Mông, thật không đơn giản. Đến hiện tại, Hồng Mông thực lực và kiến thức đã nhìn ra địa cầu đại thế giới hiện tại đẳng cấp đã không thể so vĩnh hằng Hồng Mông giới đẳng cấp thấp, thậm chí càng cao một chút. Phỏng chừng chờ địa cầu đại thế giới hoàn toàn tiến hóa hoàn thành thành hình sau khi, đẳng cấp tuyệt đối muốn vượt qua vĩnh hằng Hồng Mông giới hoặc là hư không vô tận giới rất nhiều. Như vậy đại thế giới bên trong tất nhiên có hắn không biết cơ duyên lớn, nếu như có thể được, nói không chắc liền có thể làm cho hắn Hồng Mông đột phá đến tầng thứ càng cao hơn. Siêu thoát đạo tồn tại, liền, theo Hồng Mông ra lệnh một tiếng, vô số vĩnh hằng Hồng Mông giới, cùng với hạ giới cường giả sinh mệnh, không ngừng hướng về vạn lý trường thành đánh tới. Rất nhanh, vạn lý trường thành phía trước, liền trở thành chiến trường, vô số sinh mệnh chém giết, làm cho nơi này trở thành sinh mệnh cối xay thịt, đại chiến không ngớt. Vạn lý trường thành nơi này đại chiến, rất nhanh sẽ gây nên đường mục chú ý. Đường mục không thể không phái ra càng nhiều nhân loại cường giả đến đây vạn lý trường thành thủ thành. Đương nhiên, vạn lý trường thành cũng là tốt nhất sân thí luyện. Vô số cường giả ở đây tử vong, nhưng cũng có vô số cường giả ở đây cuột khởi, biến thành vô thượng cường giả. Đây là một đào thải quá trình, chỉ có những kia tinh anh mới có thể sống sót, hoặc là nói, chỉ có sống sót mới coi như tinh anh. Ở trong quá trình này, nơi này đại chiến là lâu dài sự tình, là chỉ cửu chiến, là hai cái thế giới chém giết, không phải trong thời gian ngắn có thể phân ra thắng bại. Đường mục đối với này không phải rất gấp. Bên kia Hồng Mông đối với này cũng không phải rất gấp. Hồng Mông cũng chưa hề nghĩ tới trong thời gian ngắn công phá Vạn Lý Trường Thành. Đó là không hiện thực. Vạn Lý Trường Thành như vậy, Chí Bảo, dù cho Hồng Mông cũng không có bảo vật trong tay, so với Vạn Lý Trường Thành như vậy, Chí Bảo muốn thứ một ít. Vì lẽ đó, đối với cái này Chí Bảo, Hồng Mông cũng là rất mê tít mắt, vô hạn bản nguyên Chí Bảo. Hơn nữa không phải bình thường vô hạn bản nguyên Chí Bảo. Nếu như có thể được, nói không chắc ta có thể tu vi lại một lần nữa đột phá. Coi như không thể siêu thoát đạo tồn tại, cũng có thể trở thành nửa bước siêu thoát giả. Hồng Mông nhìn trước mắt kim sắc trường thành, trong mắt ít có lộ ra thần sắc tham lam, thầm nghĩ, hết chương.